Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, 803, chương 803 nhân ngư Moa Moa, ngài tiểu Mỹ đến gần vương tử, đôi tay ôm vương tử eo đem đầu để ở hắn ngực. Nàng cũng không có chỉ trích vương tử không phải, mà là thanh âm thương cảm lẩm bẩm. Ta vẫn luôn đem nàng đương tốt nhất bằng hữu. Đi học thời điểm chúng ta hai người trước nay đều là như hình với bóng. Những cái đó các bạn học thậm chí đều cười nhạo chúng ta hai người xuyên một cái quần đâu. Ta cùng Minh Ca nói tốt phải làm cả đời hảo bằng hữu. Chính là hiện tại Minh Ca lại càng ngày càng xem ta không kiên nhẫn. Ta cũng không biết chính mình làm sai chỗ nào ô ô. Nói như vậy vương tử nghe xong vô số lần, ngay từ đầu thời điểm. Hắn sẽ vì ngài tiểu Mỹ có Minh Ca bằng hữu như vậy mà căm giận, thậm chí còn sẽ an ủi ngài tiểu Mỹ. Bằng hữu như vậy không cần cũng thế, lại sau lại. Hắn trầm mặc, tới rồi cuối cùng. Hắn sẽ nhịn không được phản bác ngài tiểu Mỹ nói, nhưng hắn phản bác lập tức liền sẽ đưa tới ngài tiểu Mỹ nghi ngờ. Ngài tiểu Mỹ sẽ cảm thấy hắn có mới nơi cũ đứng núi này trông núi nọ. Cảm thấy hắn thích Minh Ca cho nên mới sẽ vì Minh Ca nói chuyện, nhưng nếu là hắn không đáp lại. Ngài tiểu Mỹ loại này rong dài nói sẽ như thao thao sông nước giống nhau không dứt. Cuối cùng còn hỏi hắn có hay không nghiêm túc nghe nàng nói chuyện. Có phải hay không không thích nàng cho nên như vậy có lệ, là ở có lệ sao? Vương tử cũng ở nghi hoặc, mỗi lần hắn ý đồ sửa đúng ngài tiểu Mỹ quan điểm thời điểm. Liền hắn nghe ngài tiểu Mỹ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nam nhân thích một cái nữ hài thời điểm, nữ hài kia làm cái gì đều là đúng. Không thích thời điểm, nữ hài kia làm cái gì đều là sai. Hắn trước kia đều là tán đồng nàng nói. Hiện tại lại nơi trốn chỉ trích nàng. Khẳng định là không thích nàng. Không thích nàng sao? Vấn đề này hắn cũng ở nhất biến biến hỏi chính mình. Là thật sự không thích ngài tiểu Mỹ sao? Là thật sự đứng núi này trông núi nọ sao? Giống như, hắn là thật sự không thích nàng. Giờ khắc này vương tử vô cùng khẳng định đã biết chính mình đáy lòng đáp án. Hắn đánh gãy ngài tiểu Mỹ lải nhải, nói, chúng ta chia tay đi. Thương trường rock and roll âm nhạc tại đây một khắc vang lên. Ngài tiểu Mỹ cảm thấy chính mình lỗ tai ra ảo giác. Nàng ngẩn người, nhón chân đi hôn vương tử môi. Nàng ý đồ dùng chính mình hành động tới đánh gãy vương tử nói, nhưng vương tử lại hơi hơi nghiêng đầu. Né tránh nàng môi đỏ hắn kia độc hữu, làm người nghe xong sẽ nghiện thanh âm bình tĩnh vô cùng nói. Chúng ta chia tay đi. Ngài tiểu Mỹ bước chân không xong lui về phía sau một bước. Nàng nhìn vương tử, một đôi mắt đại đại, nước mắt một tầng tầng nảy lên. Sương mù mênh mông thật sự chọc người thương tiếc, nàng anh đào môi hơi hơi cắn. Ngạnh đầu quật cường mà lại ủy khuất nhìn vương tử, hiện giờ ngài tiểu Mỹ. Nàng đã không phải năm đó một nghèo hai trắng nơi trốn bị người cười nhạo cao trung sinh. Nàng diễn viên chính hai bộ thần tượng tiên hiệp kịch một bộ so một bộ hòa. Nàng năm trước cuối năm thời điểm một lần là bắt được phim truyền hình tân nhân thưởng. Nàng đương kỳ mãi cho đến cuối năm đều không có trống không. Nàng hiện tại, tuy rằng so ra kém châu Á bạo hỏa vương tử, chính là cho nàng mấy năm thời gian. Nàng nhất định có thể đuổi kịp vương tử bước chân cùng vương tử sóng vai mà đứng. Bọn họ hai người ở trên mạng bị bầu thành hạnh phúc nhất một đôi tình lữ. Bọn họ mỗi một lần hẹn hò cùng với ra ngoài đều sẽ ở trên mạng bị điên truyền, bị mọi người các loại hâm mộ ghen ghét. Cho tới bây giờ vào giới giải trí, ngài tiểu Mỹ mới cảm thấy chính mình cùng vương tử thật là trời đất tạo nên một đôi. Những người đó chỉ là đơn thuần mê luyến vương tử, nhưng chỉ có nàng đối vương tử mới là đơn thuần nam nữ chi ái. Nàng ái vương tử, như vương tử giống nhau. Cả đời này đều sẽ không thay đổi, nhưng nàng cho rằng nhất sinh nhất thế. lại tại đây một khắc như bọt biển giống nhau bị đánh vỡ, hắn đối nàng nói chia tay. Nàng nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, bởi vì Quý Minh ca. Không phải, vương tử phủ định thực mau. Không phải bởi vì nàng, đó là vì cái gì? Ngài tiểu Mỹ cố nén trong mắt nước mắt cúi đầu đi phiên trong bao di động. Hôm nay có phải hay không ngày cá tháng tư? Người nhất định là ở cùng ta nói giỡn. Chúng ta nói tốt muốn cả đời. Người khẳng định là ở cùng ta nói giỡn, tay run rẩy. Vài lần đều không có lấy ra di động. Ngài tiểu Mỹ dứt khoát ôm lấy vương tử ô ô ô khóc thút thít. Người nhất định là gạt ta đúng hay không? Người nhất định là gạt ta. Đừng như vậy. Chúng ta trở về đi. Có nói cái gì trở về lại nói. Chẳng sợ đây là dị quốc tha hương. Vẫn là có người có thể đủ nhận ra hắn. Vương tử ngó mắt chung quanh. Những người đó từng cái đối hắn chỉ trò trò. Thậm chí có người cầm di động đối với hắn chụp ảnh. Càng có mấy cái châu Á nữ hài thét chói tai chạy tới gần hắn muốn cùng hắn chụp ảnh chung. Đúng rồi. Này đích xác không phải nàng khóc thút thít địa phương. Bị truyền thông thấy được. Sẽ là các loại bất lợi với nàng bát quái. Ngài tiểu Mỹ đem nước mắt lau khô. Hảo, chúng ta về nước. Ta buổi chiều có cái thông cáo. Thông cáo xong rồi về sau mới có thể về nước. Ngài tiểu Mỹ không nói gì. Nàng giữ chặt vương tử tay nhanh chóng hướng ra ngoài chạy đi. Giống như là muốn ném ra vừa mới vương tử nói những lời này đó giống nhau. Vĩ Lam thể chất thật sự. Quá chọn quần áo. Quần áo xuyên trên người hắn không một giây hắn liền ồn ào ngứa. Minh ca cảm thấy chính mình đã sắp mất đi kiên nhẫn. Buổi chiều ta còn có chút việc. Ngươi liền ở trong phòng chờ ta. Ta trở về khả năng sẽ có điểm vãn. Ngươi có cái gì muốn ăn đồ vật sao? Ta cho ngươi mang về tới. Vĩ Lam một đôi lông xù xù đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn Minh ca. Ta cái gì đều không muốn ăn. Ta liền tưởng cùng ngươi cùng đi. Trần trụi thân mình đi bên ngoài. Ngươi là tưởng bị người đương con khỉ giống nhau vây xem sao? Bị người coi như cả người là mau lại xấu lại không có linh trí con khỉ. Quả thực quá vũ nhục hắn cao quý nhân ngư huyết thống. Vĩ Lam thực căm giận. Ta không phải con khỉ. Ta là nhân ngư. Hảo đi. Nhân ngư tiên sinh. Ngươi không mặc quần áo đi ra ngoài. Ta vô pháp mang theo ngươi. Hiện giờ chính là ở trong phòng ngủ. Cũng là Vĩ Lam ở phòng tắm. Minh ta ở phòng ngủ. Phòng tắm môn mở ra hai người tiến hành đối thoại. Không có biện pháp, đối với một khối trắng bóng thân mình. Minh ca cảm thấy chính mình đôi mắt sẽ bị chọc mù. Ta mặc quần áo ngươi liền mang ta đi ra ngoài. Sao? Đương nhiên, Minh ca nói, nhưng là ngươi đối quần áo dị ứng. Cho nên ngươi vẫn là đừng miễn cưỡng chính mình, vừa mới nói xong. Một cái ăn mặc một bộ lan sắc hiu nhàn phục nam nhân từ trong phòng tắm đi ra. Đại biểu tính quyền mao, cùng với một đôi điện lực 10 phần đôi mắt, Minh ca trừng mắt hắn. Ta giống như không có mua quá như vậy một bộ quần áo, đúng vậy. Đây là giao tiêu xa, ta vừa mới dệt, cho nên người nam nhân này ở trong phòng tắm qua lâu như vậy. Chính là ở Hiền Huệ dệt quần áo. Không đúng. Tài liệu nơi nào tới? Ngô, còn có, cái gọi là giao tiêu xa hẳn là băng gạc một loại đi. Nhưng trên người hắn này bộ lan sắc hiu nhàn phục đường cong lưu sướng cũng không tệ thấu a. Ngươi thích sao? Ngươi thích ta cũng vì ngươi dệt được không? Vĩ Lam bò lên trên giường giống chỉ chó mặt sệ giống nhau thân mật dựa hướng Minh ca. Minh ca duỗi tay ở để sát vào Vĩ Lam trên đầu gõ cái vang chỉ. Ngươi nơi nào tới tài liệu? Nếu sẽ dệt quần áo, làm gì còn làm ta cho ngươi đi mua quần áo? Ta này một giữa trưa thời gian đều mau đem chân chạy chặt đứt. Hết chương.